Vạn đạo Long Hoàng, chương 2306, rút lui. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hồng Lộ, thái cổ thể tu đời này kiệt xuất nhất thiên kiêu, nhưng là dùng thời gian mấy chục năm mới tu luyện đến đệ tứ trọng trung kỳ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà Lục Minh, nhưng chỉ là mấy tháng mà thôi. Tốt, tốt, tuyệt thế thiên tài a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy cái lão giả cảm thán. Một hồi lâu, bọn họ ở tỉnh táo lại. Các ngươi tới tìm chúng ta, không biết có chuyện gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thái thượng trưởng lão mỉm cười hỏi. Chư vị tiền bối, bây giờ dị tộc đã theo dõi nơi này, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua nơi này. Tiếp tục như vậy, chiến cuộc sẽ rất bất lợi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh mở miệng nói. Điểm này, chúng ta cũng biết, người có đối sách gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một cái thái thượng trưởng lão nói. Lao ra, rời đi nơi này, bằng không. Nơi này sớm muộn sẽ bị công phá. Đến lúc đó, tất cả mọi người khó có thể may mắn thoát khỏi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Rời đi nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong điện đá, tất cả mọi người biến sắc. Chúng ta thái cổ thể tu nhất mạch. Từ thời đại thái cổ chiến bại về sau. Liền ẩn ở lại đây. Ở trong này cư ngụ vô tận tuế nguyệt, đã ở đời này căn, người để cho chúng ta bỏ qua nơi này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một tên đại hán mở miệng, những người khác cũng trầm mặc. Đích xác, bọn họ mạch này, ở trong này sinh tồn vô tận năm tháng. Cứ như vậy bỏ qua, ai bỏ được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chư vị tiền bối. Không phải ta xem không nổi thể tu nhất mạch thực lực. Chỉ là, dị tộc thực lực quá mạnh. Bây giờ đang bên ngoài tấn công. Chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Chấm, thời kỳ viễn cổ, thiên giới phồn thịnh hết sức. Cường giả tụ tập, cường giả vô địch tung hoành thiên hạ. Nhưng cuối cùng, y nguyên bị công phá. Vô số cường giả chiến tử. Cửu thiên vực, chỉ còn lại có thái thanh thiên vực. Miễn cưỡng trèo trống, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu dị tộc từ Thái Thanh Thiên vực chiến trường phía trên, điều một bộ phận cao thủ đến đây. Đến lúc đó, tuyệt đối thủ không được. Lục Minh khuyên nhủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thái cổ thể tu nhất mạch người. Sắc mặt nghiêm túc, đang nghiêm túc suy nghĩ. Bọn họ cũng minh bạch. Lục Minh nói đúng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ mạch này, chỉ là thái cổ thể tu trong đó nhất mạch mà thôi. Thực lực, xa xa không cách nào cùng thời đại thái cổ. Thời kỳ toàn thịnh thái cổ thể tu nhất mạch so sánh. Nhưng thái cổ thời kỳ toàn thịnh thể tu nhất mạch. Y nguyên thua ở pháp tắc hệ thống phía dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về sau. Pháp tắc hệ thống qua nhiều năm phát triển, phồn thịnh đến cực hạn, nhưng y nguyên bị dị tộc công phá. Có thể thấy được dị tộc thực lực mạnh bao nhiêu. Bọn họ tuyệt thế không chịu nổi. Chúng ta tiểu thế giới này, trừ cái này một cái cửa ra, kỳ thật còn có một cái khác cửa ra. Nếu là muốn rút lui, nhưng từ một cái khác cửa ra rút lui, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Qua thật lâu, một vị thái thượng trưởng lão mở miệng, thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Còn có một cái khác cửa ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh ánh mắt sáng lên. Nếu như vậy, dù sao cũng so lao ra, muốn tốt hơn nhiều. Chư vị, các ngươi nói một chút, có rút lui hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa rồi mở miệng vị kia thái thượng trưởng lão, nhìn về phía những người khác, ta đồng ý rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta ta cũng đồng ý, chúng ta mạch này. Không thể như vậy đoạn tuyệt. Ta đồng ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn dư lại trưởng lão, thái thượng trưởng lão, nhao nhao biểu thị nguyện ý rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ có số ít mấy người. Trầm mặc không nói. Có chút không cam lòng. Ta có một cái vấn đề. Chúng ta bên trong tiểu thế giới. Nhân khẩu khổng lồ như vậy. Rút lui lúc. Làm sao mang đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một người trong đó hỏi. Cái này dễ thôi. Chúng ta pháp tắc thể hệ. Đạt tới chân đế cảnh. Liền có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới. Liền xem như nhất tinh chân đế. Tiểu thế giới đều có phương viên 10 vạn dặm. Đầy đủ đem tất cả mọi người mang đi ra ngoài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhâm thiền nói. Vậy chúng ta rút lui về sau. Đi đến chỗ nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một tên đại hán hỏi. Đi Thái Thanh Thiên Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thái thượng trưởng lão mở miệng. Thái Thanh Thiên Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lần này, không chỉ có rất nhiều thái cổ thể tu trưởng lão ngây ngẩn cả người. Ngay cả Lục Minh, Nhâm Thiền đều ngẩn ra. Chẳng lẽ, Vạn Linh Thiên Vực, có biện pháp đến Thái Thanh Thiên Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như có. Nhiều năm như vậy, dị tộc làm sao không phát hiện? Như thế nào mới có thể tiến về Thái Thanh Thiên Vực? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rất nhiều trưởng lão, con mắt đều phát sáng lên. Nếu như có thể tiến về Thái Thanh Thiên Vực, vậy không thể tốt hơn nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chúng ta thể tu nhất mạch bên trong. Có một quyển cổ tịch, phía trên ghi chép. Từ cửu U Thiên Vực Hoàng Tuyền xuất phát, nhưng đến đạt Thái Thanh Thiên Vực cùng Hỗn Nguyên Thiên Vực trung gian đầu kia thông đạo. Theo Lục Minh tiểu huynh đệ thuyết pháp, bây giờ Thái Thanh Thiên Vực cùng Hỗn Nguyên Thiên Vực trung gian thông đạo biến thành chiến trường, chỉ cần chúng ta tới nơi đó, liền có thể tiến vào lưỡng giới thành, tiến vào Thái Thanh Thiên Vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái khác thái thượng trưởng lão cũng mở miệng nói. Đây chẳng phải là, muốn trước tiến về cửu U Thiên Vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có người mở miệng, kế sách hiện nay, chỉ có như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thái thượng trưởng lão nói. Chư vị tiền bối, đây hoàn toàn được không? Cửu U Thiên Vực cùng Vạn Linh Thiên Vực, có thông đạo tương liên. Chỉ cần chúng ta xông qua thông đạo, tiến vào cửu U Thiên Vực, liền có thể đến Hoàng Tuyền. Sau đó tiến về Thái Thanh Thiên Vực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hơn nữa, dị tộc tu luyện năng lượng, cùng chúng ta không giống nhau. Bọn họ ở thiên giới, mặc dù cũng có thể hấp thu nguyên khí tu luyện, nhưng tốc độ rất chậm, luyện hóa, hiệu suất phi thường thấp. Cho nên trừ bỏ ở Thái Thanh Thiên Vực chiến trường, mặt khác thiên vực, mặc dù bị dị tộc chiếm lĩnh, nhưng dị tộc số lượng cũng không nhiều. Lấy chư vị tiền bối thực lực, hoàn toàn có thể giết tới Hoàng Tuyền đi. Nhâm Thiền nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lời ấy, để ánh mắt mọi người sáng lên. Tốt, vậy cứ làm như thế. Trước làm phiền các ngươi. Đem tất cả võ đế phía dưới người thu vào tiểu thế giới. Sau đó rút lui. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cái thái thượng trưởng lão tuyên bố ra lệnh. Lập tức đám người hành động. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tu luyện pháp tắc thể hệ người bắt đầu hành động. Đem tiểu thế giới này người thu sạch vào bên trong tiểu thế giới. Võ đế trở lên ở lại bên ngoài, thái cổ thể tu nhất mạch, đi qua nhiều năm như vậy phát triển, tiểu thế giới này nhân khẩu, đã đạt tới mấy chục tỷ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là, đây hoàn toàn không phải sự tình, một cái nhất tinh chân đế tiểu thế giới, phương viên thì có 10 vạn dặm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một vị đại đế tiểu thế giới, phương viên chừng trăm vạn dặm, thu nạp mấy chục tỷ nhân khẩu, hoàn toàn là chuyện nhỏ, hao tốn mấy ngày, tiểu thế giới này người, còn có tất cả tài nguyên, đều bị thu vào, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, bọn họ bắt đầu rút lui, nhưng là, y nguyên lưu lại một nhóm người, canh giữ ở lối ra, điều khiển một chút cương thi, đối kháng dị tộc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây cũng là không có biện pháp, nhất định phải có người lưu lại, bằng không thì dị tộc sẽ phát hiện, những cái này lưu lại người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà thể tu nhất mạch tất cả võ đế phía trên, mang theo một bộ phận cường đại cương thi, đi tới tiểu thế giới một phương hướng khác. Nơi này, có một cái khác cửa ra, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ thông qua cái cửa ra này, đi ra bên ngoài về sau, đã ra khỏi hoàng hôn chi địa phạm vi. Sau đó, bọn họ cực tốc hướng về cửu u thiên vực thông đạo bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, trên đường, bọn họ vẫn như cũ đụng phải dị tộc. Mặc dù, những dị tộc này, bị thái cổ thể tu cường giả, tùy tiện đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là, y nguyên có dị tộc ở trước khi chết. Đem tin tức truyền ra ngoài. Hoàng hôn chi địa dị tộc. Nhận được tin tức, lập tức giận dữ. Hướng về hoàng hôn chi địa chỗ sâu. Phát động tấn công mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lưu lại đoạn hậu những cái kia thái cổ thể tu. Tự nhiên không địch lại. Cuối cùng toàn bộ bị chém giết. Làm dị tộc xông vào thái cổ thể tu tiểu thế giới về sau. Phát hiện người đi nhà trống. Lập tức giận dữ. Hạ lệnh vạn linh thiên vực tất cả dị tộc. Vây quét thái cổ thể tu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là. Đã chậm. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.